Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Avena đau. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong đề cử nguyệt phiếu đêm đã khuya. Không biết từ đâu mà đến mây đen che đậy ánh trăng. Màn đen bao phủ ở Hillbred trên gò đất không? Hết sức kiềm chế. Đua Hàm thiếu tá đứng ở Angma bên người, nhìn thủ hạ binh lính ở trước mặt làm việc tới làm việc đi. Nói, lần này Taran Miu gặp phải công kích, liền đại biểu Otterak dãy núi cụm núi lối đi không an toàn nữa. Một khi quân đội liên minh rút lui đến Dalaran, vong linh đại quân tùy thời có thể tràn vào Hillbred đồi núi. Chúng ta không thể nào ngăn cản. Angma không khỏi coi trọng Đua Hàm thiếu tá một phần. Ở nơi này dạng một cái tin tức bế tắc thời đại, trừ những đại nhân vật kia trở ra, rất ít có người có thể từ vĩ mô trong trình độ bà khống toàn bộ chiến trường thế cục. Hắn cố gắng để cho mọi người phát giác quân đoàn Burning ý đồ vặn thành một dây thừng đối kháng vong linh Skirt. Nhưng giá phải trả đâu? Giá phải trả chính là lần thứ ba chiến tranh mãnh liệt trình độ thành tăng lên gấp bội. Mấy phe lực lượng ở tăng trưởng, phe địch vậy làm ra tương ứng an bài chiến lược. Toàn bộ Lordaeron địa khu triệu vong linh, bất kể là Skirt bộ đội chánh quy, vẫn là con chốt thí giống vậy sống lại người, đều ở đây hướng Dalaran chen chúc đi. Xác thực như Đua Hàm thiếu tá theo như lời, tụ tập hàng loạt Lordaeron di dân Hillbred đồi núi, bản là an toàn hậu phương lớn, nhưng sắp cuốn vào giao chiến chính giữa, có lẽ sẽ có hàng ngàn hàng vạn người vô tội vì vậy bỏ mạng. Angma nói không tự trách, đó là không thể nào. Không chỉ có như vậy, cuốn sách của Medivh rời đi, đoạn tuyệt kẻ địch kêu gọi Akaimon niệm tưởng, vì mở đi thông vặn vẹo hư không cửa truyền tống, để cho quân đoàn Burning hạ xuống cái thế giới này. Kẻ địch bước kế tiếp có lẽ còn sẽ làm ra rất nhiều khó khăn tại dữ liệu cử động. Mà hết thảy các thứ này đều không phải là cái gọi là tiên tri trước gặp dễ dàng giải quyết vấn đề. Thay đổi lịch sử, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Vậy các ngươi bước kế tiếp chiều hướng đâu? Angma hỏi, chúng ta sẽ vâng mệnh ra bác, tử thủ Otterak dãy núi Nam Bộ lối đi, là bình dân rút lui tranh thủ thời gian. Nghe nói Kun Tira và Vương quốc Stormwind cũng sẽ phái tới thuyền bè trợ giúp rút lui. Đua Hàm thiếu tá trả lời, vong linh đánh tới Hillbred đồi núi, tất cả lãnh địa đang giải tán, tất cả dừng lại bình dân. Nhưng nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Lại không nói hai nước tổ chức thuyền đội và dân chúng rút lui cần thời gian. Chỉ nói Hillbred đồi núi những thứ này chiến lược bình thường tuyến hai bộ đội địa phương. Còn có những cái kia tạm thời vũ trang lãnh địa lính riêng. Có thể hay không ngăn trở vong linh, đều là cái lộ ra thấy rõ vấn đề. Angma nhìn mắt mặt không cảm giác Đua Hàm thiếu tá, không có tiếp tục cái đề tài này. Hắn biết vị này Lordaeron quân nhân, dù là biết rõ hành động này không khác nào chịu chết, vậy cam nguyện vì bảo vệ quốc gia mà dâng ra sinh mạng. Đại nhân, chúng ta kiểm kê xong, bị thương nhẹ 55 người, trọng thương 9 người, chết 3 người, một tên lính chạy tới báo cáo. Đua Hàm thiếu tá sắc mặt nặng nề, dưới tay hắn binh lính đều là ở Thánh Quang Tu Đạo Viện phòng tuyến lên trải qua cửu tử nhất sanh còn sống sót lão binh. Tinh binh, ở số người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, còn xuất hiện như thế nhiều thương vong, đủ để chứng minh cái này của vong linh là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Ngoài ra, ngài tốt nhất tới đây xem xem. Binh lính chỉ cách đó không xa. Vì vậy Đua Hàm thiếu tá đi theo binh lính đi tới hắc giáp vong linh thống lĩnh mất mạng chi địa. Thấy rõ vậy thân ký hiệu hắc giáp và thi thể chia lìa đờ lâu sau đó, hắn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này vong linh chính là một cái hơn tháng trước kia. chỉ huy quân đội tấn công Thánh Quang Tu Đạo Viện phòng tuyến Skirt quan chỉ huy. Trong chiến đấu, cái này cường đại vong linh sử thi chiến sĩ giết chết Đua Ham thiếu tá tín nhiệm nhất sĩ quan phụ tá. Cùng với rất nhiều trên danh nghĩa là thủ hạ hắn, trên thực tế nhưng giống như tay chân hắn huynh đệ giống vậy binh lính. Hắc giáp vong linh nụ cười tàn nhẫn, đến nay vẫn để cho hận không được đem hắn ăn sống nuốt tươi Đua Ham thiếu tá chi nhớ như mới. Hắn tra xét hắc giáp vong linh bị pháp thuật đánh đi ra ngoài vết thương kinh khủng. Trong đầu thoáng qua người chết trận vẻ mặt vui cười, trong lòng dâng lên khác thường phiền muộn, thở dài quay đầu lại, cùng xa nhìn sang Ang Ma đối mặt chung một chỗ. Một lát sau, hắn đột nhiên giơ lên cánh tay phải phủ ở ngực, trịnh trọng chào theo kiểu nhà binh. Ang Ma không có hơn dừng lại, để tránh đêm dài mộng hơn, không để ý thương thế, ở trước hừng đông sáng liền mở ra đi thông que Thaler cửa truyền tống. Avena còn đắm chìm trong thống khổ bên trong, chỉ yêu cầu mang đi một nâng phụ mẫu qua đời đất đất bùn thành tựu kỷ niệm, liền không có yêu cầu khác. Mặc dù vậy chỉ là hai cái ma pháp con rối, nhưng đối với bị tạo nên cũng truyền thụ từ nhỏ đến lớn nguyên vẹn trí nhớ Avena mà nói, bọn họ chính là nàng chân chính phụ mẫu, là nàng ở trên thế giới này trọng yếu nhất người thân. Cho dù thức tỉnh từng là The Sanuel tương quan trí nhớ, cái này nhận biết cũng chưa từng thay đổi qua một tia một chút nào. Mất đi song thân thống khổ, lại có ai chịu đựng được tới đây? Mọi người không muốn tin tưởng không biết vận mệnh trong, luôn có tính cách cùng phương thức làm việc đào tạo tất nhiên lận đận. Chỉ sẽ hối tiếc đem lần lượt đau thương trải qua, đổ tội với mình từng làm ra sai lầm lựa chọn. Nào ngờ cái gì tới sẽ tới, bất luận người như thế nào quay mũi, nó tổng sẽ lấy như vậy hoặc như vậy phương thức, ở người nhất không tưởng được thời điểm, cho đau triệt cánh cửa lòng đau thương nhất kích. Avena rất tự trách, nàng cảm thấy nếu không phải mình khẩn cầu Ang Ma ở lâu một đoạn thời gian, phụ mẫu cũng sẽ không vì bảo vệ mình mà hy sinh. Ang Ma, ủy thác Tucker chấn trưởng tìm tới một cái bí ngân chế tạo treo rơi xuống hộp, làm phép đem đất bùn ngưng xúc thành long lanh trong suốt miếng nhỏ bỏ vào, bị Avena chân nhi trọng chi treo ở trên cổ. Dù là Zaza Fendro Starkem ngay tại phía bắc cách đó không xa, Isterio mới nói cái gì cũng không nguyện rời đi Avena. Ang Ma cho biết liền nàng Avena thân phận chân thật, ám là tinh linh thiếu nữ nháy mắt hiện lên ngân quang mắt to. Một cái khoác ở Avena cánh tay, hỏi ngược một câu, vậy làm sao rồi? Không đợi Ang Ma đáp lời, liền cùng Avena cùng chung đi vào cửa truyền tống. Ang Ma nắm chặt từ hắc giáp vong linh thống lĩnh trên mình tìm được thánh thụ trạc cây. Vừa nghĩ tới Avena tồn tại, sợ rằng đã bị một mực nhớ The Sanuel còn sót lại năng lượng Đa Khan biết được. Những vong linh này chính là hắn phái để bắt Avena, mà chuyện này ngày sau còn sẽ có nhiều rắc rối. Cũng không khỏi trong lòng nặng nề, đã từng hấp thu qua The Sanuel năng lượng Đa Khan, nhưng mà có thể bắt sống Sylvaner, đánh bại Ló Cơ Thơ Ma cùng một đám đi xa người du hiệp hảo thủ mạnh mẽ kẻ địch, uy hiếp không thể bảo là không lớn. Đang muốn và tiễn biệt Đua Ham thiếu tá tạm biệt, hắn liền nghe được sau lưng truyền đến rậm rạp chằng chịt tiếng bước chân. Quay đầu lại là Taran Miu, các cư dân, ngươi là chúng ta đại anh hùng. Cảm ơn ngươi, huyết tinh linh, nguyện thánh quang vĩnh viễn phù hộ ngươi. Mọi người tràn đầy cảm kích nhìn hắn. Tucker chấn trưởng cũng ở đây trong đám người, một mặt nịnh nọt vẻ, không ở xoa xoa hai tay muốn nói lại thôi. Biết rõ vong linh tập kích cùng một đầu đuôi sau đó, hắn thêm dầu thêm mỡ đem Ang Ma vượt cấp đánh chết địch nhân hành động vĩ đại tuyên dương đi ra. Ngoài, bây giờ Taran Miu dân trong trấn đều nghe nói là một cái huyết tinh linh pháp sư giết chết ban đêm tập kích thị trấn, chế tạo hỏa hoạn vong linh đầu lĩnh. cầm hắn coi thành bảo vệ thành trấn đại anh hùng. Biết được hắn phải rời khỏi liền tự phát đuổi để đưa tiễn. Lửa lớn đã tắt, mọi người bận làm việc cả đêm. Áo quần bẩn ô nhiễm, mặt đầy mệt mỏi. Có nhân viên bên trong còn cầm nhà mình thùng nước, ôm chậu lớn, chân trời hơi dâng lên màu trắng bạc. Tờ mờ sáng thứ nhất thuốc rực rỡ theo sắp đất đai. Ang Ma mỉm cười hướng mọi người gật đầu thi lễ thành tựu tạm biệt. Xoay người đi vào cửa truyền tống. Mời đợi một chút, trong cơ thể ta, tác cơ chấn trưởng vội vàng tiến lên hai bước giữ lại. Có thể hắn còn không có đủ đến Ang Ma áo choàng. Cửa truyền tống ngay tại hắn trước mắt đóng cửa rớt. Sao Dung Kiều, xem hình Salatat, Blade of the Black Empire bằng HTTPS. i.yting.com/vi-nqmsomscmm-maxiesdefault.jpg sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé https://tuyencv.com/luom-mot-toa-dao thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.